Chương 449, đối chiến Shizona. Chương 449, đối chiến Shizona từ đã muốn quang vinh mạ tịt nơi đó biết, bởi vì không muốn mất mặt duyên cớ, hay ạ xỉ mà kỷ tủ tình báo căn bản không có báo cáo cho Sasaki. Tuy rằng cũng không sợ hỏa tiễn đội, nhưng có như thế cái tổ chức gây phiền phức QNZ là kiện rất đáng ghét sự tình. Từ mập tổ ba người kia kiên nhẫn tinh thần liền có thể thấy một, hai. Thật nếu như bị theo dõi, còn phải tìm tơ y xạ xạ kỷ vị trí trực tiếp giết chết cái này bốt. Tiêu tốn thời gian không phải là con số nhỏ. Hay ạ xì bạn học hiện tại nhưng là phải bồi em gái, nơi nào có cái này nước Mỹ thời gian cùng người khác chơi chơi trốn tìm. Nếu hậu hoạn hoàn toàn không có, kế tiếp chính là tiếp thu chiến lợi phẩm thời gian. Vài con chuẩn thiên vương cấp bổ kẹ mẩn trước tiên không nói, trọng yếu nhất là cái kia tiến sĩ trong đầu tư liệu. Hòa tiễn đội nơi nào đó căn cứ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhắm mắt lại không biết đang suy tư điều gì. Một vị trên người mặc nghiên cứu phục người ra tiến sĩ chính một mực cung kính chờ đợi ở bên. Trước mặt hai người, chính để một đóa thuần trắng hoa nhỏ. Dường như bông tuyết tinh thể bình thường óng ánh cánh hoa, trắng toát. Ở tia sáng chiếu rọi xuống khúc xạ ra nhàn nhạt bảy màu ánh sáng lờ mờ, như mộng như ảo. Hai mắt mở, trong mắt lóe ra hiểu rõ vẻ mặt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhẹ giọng tự nói. Thì ra là như vậy, có thể thúc đẩy bộ kẹ mẩn gen phản tổ tiến hóa quý trọng vật chất, chính là từ nơi này trồng vào hóa chi hoa bên trong lấy ra. Tên vẫn đúng là chuẩn xác đâu. Gã ẻn tiến sĩ một mặt tiếc hận mà nhìn trước mắt dường như tinh mỹ trang sức vật thuần trắng hoa nhỏ, thở thật dài một tiếng. Đáng tiếc, lấy hiện hữu thủ đoạn còn không cách nào nhân công sinh sôi nảy nở tiến hóa chi hoa, liền ngay cả đào tạo cũng không thể. Hơn nữa hiện tại QNZ không có lại những địa phương khác phát hiện nó. Hay là, đây chính là toàn thế giới cuối cùng một đóa tiến hóa chi hoa, về sau lại QNZ không nhìn thấy nó. Khoa học chính là thăm dò phát hiện, lại để ý giải ứng dụng quá trình. Tồn tại tức hợp lý liền có thể bị khoa học lợi dụng. Tiến sĩ, ý nghĩ của ngươi hơi bị quá mức bi quan a khỏe miệng khẽ nhếch cười nhẹ giọng nói ra lời nói này. Nói chuyện thời gian rỗi ra trong tay phải đột nhiên xuất hiện một đóa hoa trắng. Lóng lánh trong suốt tựa như tác phẩm nghệ thuật đặc thù hình thái, chính là tiến hóa chi hoa trời ạ này, này trợn mắt ngoác mồm gà ẻn tiến sĩ liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Tựa hồ rất hài lòng gà ẻn tiến sĩ vẻ mặt, hay ạ si mà kỳ tù mỉm cười giải thích, vừa nãy chẳng qua là phân tích tiến hóa chi hoa cấu tạo, sau đó lại phục chế ra một cái giống như lúc HNZ nhà y. Luận nguyên lý. Đây chính là tìm tòi nghiên cứu sự vật chân lý khoa học. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi đó là ma pháp. Hai người đều là nhận thức thế giới thủ đoạn, trăm sông đổ về một biển. Gã ẻn tiến sĩ tốt xấu là cái nhà khoa học, nghe được giải thích đã muốn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua là thần thái có chút nhăn nhó. Tựa hồ muốn nói cái gì lại rất là do dự. Cuối cùng cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, giống như là slow moon năng lực hạ xỉ mà kỷ tù tại chỗ bị lôi cái trong cháy ngoài mềm, quỷ cái slow moon một mình ngươi nửa sống bất tử lão đầu như thế nào sẽ nhìn loại này ạ nìm còn có, bộ kẻ mần bên trong tại sao có thể có slow moon đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi không có chút nào mà pháp tha khốn nạn không muốn nhổ nước bọt này đột biến hỏa phong, mạnh mẽ nuốt vào há mồm muốn ra lời nói ngữ. Miễn cưỡng vẫn duy trì nụ cười truyền đạt chỉ lệnh. Nguyên liệu không cần lo lắng. Từ hôm nay trở đi ngươi liền phụ trách thâm nhập nghiên cứu tiến hóa chi hoa. Này tòa căn cứ sau đó sẽ là của ngươi. Nói xong, hãy ạ xì mà kỷ tù mau chóng rời đi, chỉ lo nhổ nước bọt chi hồn lại ở chỗ này triệt để thức tỉnh. Thành phố bọt tạ vịt sở tạ bên trong, tuy rằng đã làm nhiều lần việc, có thể từ giải quyết mạ tịt đến tiếp quản căn cứ nhưng chỉ dùng một canh giờ. Sau khi trở lại hãy ạ xì mà kỷ tù vừa vặn đuổi tơ ý cơm trưa thời gian. Hưởng thụ hoàn mỹ vị đồ ăn, đang lúc hạ sĩ mà kỳ tủ chuẩn bị tìm cái để tài tán gẫu lúc, Shizona đột nhiên mở miệng. Mại kỳ tủ tiểu đệ đệ, mẹ ơi! Những ngày qua cùng các ngươi chung đụng được rất khoái trá. Chẳng qua là ta ra đến du lịch QNZ có một đoạn tháng ngày. QNZ là thời điểm trở lại. A mẹ kinh ngạc thốt lên một tiếng, cấp thiết giữ lại nói, na tỷ tỷ. Làm sao nhanh như vậy liền muốn rời khỏi còn muốn cùng đi với ngươi nhìn Thạch Anh giải thi đấu đây ôn nhu vớt ve mẹ ấy đầu tóc. Shizona nhẹ giọng nói rằng, tỷ tỷ QNZ không nỡ mẹ ấy, chẳng qua là ta ở xì nội bên kia còn có việc, nếu là sớm một chút làm xong lời nói, nói không chắc còn có thể cùng mẹ cùng nhau nhìn Thạch Anh giải thi đấu nha. Cứ việc lại là không muốn, mẹ ấy vẫn là rất hiểu chuyện không có tiếp tục giữ lại. Hay ạ sĩ Mạc Kỳ Tù ngược lại không có quá nhiều ly biệt cảm xúc, hay là đã quen. Chẳng qua là mỉm cười nhìn trước mắt Mỹ Lệ làm rung động lòng người Shizona, sắp chia tay thời gian còn không quên trêu chọc một phen. Ta nhưng là vẫn chờ chạm thì hòn Mỹ nữ cho ta cố lên đâu. Nếu là đến thời điểm không có tới, đội cổ động viên sĩ khí nhưng là trực tiếp giảm phân nửa. Thua thi đấu liền đến nhà ngươi khóc lóc kể lể đi. Shizona đôi mi thanh tú vẩy một cái, không chút nào yếu thế phản kích. Nắm lấy mẹ ẩy bàn tay, lời nói ý vị sâu xa trịnh trọng căn dặn. Mẹ à ngươi có thể phải chú ý chớ bị người nào đó lừa gạt. Lấy cao y na ho sắc lang cá tính, nói không chắc đợi được Thạch Anh giải thi đấu lúc đều có một cái gia cường liên đội cổ động viên, nhất định phải xem chừng điểm. Nam nhân đều không phải vật gì tốt. Vĩnh viễn không muốn đánh giá cao bọn họ đối với mê hoặc sức đề kháng. Mẹ ấy nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó rất tán thành nhìn chằm chằm hạ sĩ Mại Kỳ Tù. Chỉ lo hắn trộm đi. Mà hạ sĩ Mại Kỳ Tù chỉ cảm thấy trong lòng chục triệu đầu thảo nê mã thần thú lao nhanh mà qua. Mẹ ấy ngươi cũng quá tín nhiệm nàng, đừng nói cái gì sẽ tin cái gì a còn có Shizona, trước khi rời đi còn muốn cho ta xuống ngang chân, lần sau gặp lại xem ta không đem ngươi cái mông mở ra hoa tựa hồ chú ý tới hạ sĩ Mại Kỳ Tù nhìn mình chằm chằm nơi nào đó tầm mắt, Shizona mặt cười nhất thời bay lên một vệ hường hạ. Sau đó đắc ý vừa ngẩng đầu, sáng sủa trong con ngươi rõ ràng để lộ ra ta bây giờ đang ở nơi này. Ngươi tới a ý tứ. Được rồi. Hãy ạ si Mạc Kỳ Tù còn thật không dám. Đừng xem Shizona hiện tại cùng hắn chung đụng được rất tô tờ dáng vẻ, nhiều lắm cũng chính là đối với hắn không ít cảm tình, đàm luyến ái có khả năng. Muốn làm chút chuyện khác người gì, vị này si nổi vô địch tầm mắt nhưng là rất cao. Cách mạng vẫn còn chưa thành công, đồng chí nhiệm cần cố gắng à khụ khụ, không nói cái này. Cảm thấy lúng túng hãy ạ si Mạc Kỳ Tù vội vã nói sang chuyện khác. Đến một hồi bổ kẹ mẩn đối chiến đi. Nhìn trước mắt vẻ mặt chăm chú không giống đùa giỡn nam nhân, Shizona nhất thời trở nên nghiêm túc. Trầm giọng hỏi dò, ngươi là thật lòng hạ si Mạc Kỳ Tù trịnh trọng gật đầu, ta muốn xem bản thân bây giờ cùng chạm thì hòn đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Rất tốt thở, đã như vậy, đi chỗ đó cái bãi biển. Rốt cuộc là thành thục ngự tỷ, tính tình vô cùng quả quyết. Xác định sau liền lập tức đồng ý, nhìn kia hơi chút hưng phấn dáng vẻ. Na NG Cu NG rất chơ mong cuộc chiến đấu này đây vẫn là kia mảnh bãi biển, ngưng thần đối lờ ập tờ hai người tản mát ra khí thế để không khí đều trơ nên trầm trọng. Làm trọng tài mẹ khẩn trương đến mức cùng ngục nuốt một chút ngụm nước, nhẫn nhịn trong lòng không khỏe, lớn tiếng tuyên bố. Shizona đối với hạ sĩ Mại Kỳ Tù, 6 đối với 6 khiêu chiến thi đấu, hiện tại bắt đầu gờ là xệ ổng. Làm nũng. Tịch ghi họ tổ. Điện quang lóe lên tập kích. Hai người gần như đồng thời thả ra bộ kẹ mẩn, đồng thời phát ra mệnh lệnh. Có thể kết quả lại là Shizona gờ là xệ ổng đi đầu sử dụng kỹ năng. Vốn là hình dạng đáng yêu tựa như rủ kỳ bên trong tiên tử gờ là xệ ổng làm nũng sau khi mị lực càng to lớn hơn. Tịch ghi họ tổ thậm chí bị mê hoặc đến mức ngay cả kỹ năng đều quên triển khai chạm thì hòn ra tay chính là bất phàm. Không chỉ kỹ năng uy lực mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là bộ kẻ mẩn nhóm ở phát ra mệnh lệnh sau không hề hẹn giờ chấp hành, đầy đủ thể hiện ra hai bên đối với lẫn nhau tín nhiệm. Địt ghi họ tổ quát to một tiếng thoáng chốc để địt ghi họ tổ từ mơ hồ bên trong hoàn hồn. Trước mắt, kẻ địch tới lúc gấp rút tốc hướng mình lao vụt Mercedes-Benz mà đến sử dụng bóng dáng phân thân tránh né nhận được mệnh lệnh. Địt ghi họ tổ lúc này sử dụng phân ra mấy đạo tàn ảnh, mỗi một cái cũng như hủ như sinh. Đây chính là hoặc địch thần kỹ. Có thể Shizona trên mặt lại lộ ra năm chắc phần thắng mỉm cười, băng nha. Gỡ là sẽ ông đáng yêu thân thể khẽ run lên, sau đó hoàn toàn không bị mê hoặc thẳng tắp nhằm phía chéo phía bên trái thịt ghi họ tổ chân thân. Hiện ra hàn khí hàm răng một cái cắn ở kẻ địch cánh lên. Không có hàn băng đông lại tiếng, cu nở dê không có biến thành tượng băng, có thể bị cắn trúng thịt ghi họ tổ nhưng sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt ngã xuống đất nhìn thấy tình cảnh này. Hãy ạ si Mạc Kỳ Tù hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh gỡ là sẽ ông lại có thể dùng thân thể nhận biết trong không khí nhiệt độ đến phá giải bóng dáng phân thân đặc biệt là kia ký băng nha, đem toàn bộ hàn khí trực tiếp rót vào đến tịt ghi họ tổ trong cơ thể, liền huyết dịch đều có thể đông lại không hổ là chạm tỷ hòn A, bất kể là đối với thời cơ nắm chắc hay là đối với kỹ năng lĩnh ngộ đều không hề tờ âm ở thừa NG. Thứ hiệp 1, Shizona thắng mẹ cu NG bị giật mình. Cho tới nay, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng nàng đều là đánh đâu thắng đó anh hùng hình tượng. Không nghĩ tới, bây giờ không tới 10 giây liền bại trận coi như là chạm tỷ hòn. Như vậy cu NG quá mạnh mẽ điểm đi, bây giờ Shizona ở trong mắt nàng đã lên tới đại ma vương cấp bậc, thu hồi khiếp sợ trong lòng. Hãy ạ si mà kỳ tủ biểu hiện càng nghiêm nghị, đồng thời, trong lòng cũng lan nóng hừng hực. Có loại này cường địch, để người làm sao không hưng phấn. Bày ra ngươi tư thế vai hùng đi, to lớn dở dạ gỗ nạch to rõ rồng ngâm dọc theo biển rộng hướng về phương xa khuếch tán. Cao 9 mét dở dạ gỗ nạch cùng gờ lạ sệ ổng so ra, giống như là một đống nhà lớn cao chọc trời, uy thế bằng bạc. Trầm trọng áp lực để gờ lạ sệ ổng đều ngưng trọng than nhẹ một tiếng, ngưng thần đề phòng. Này con dở dạ gỗ nạch thực lực so với theo dự liệu còn mạnh hơn, trong lòng thất kinh. Shizona trên mặt nhưng là khẽ cười tiến hành tâm lý công kích, chiến đấu có thể không chỉ so với liều cứng rắn thực lực. Này con dở dạ gỗ này hẳn là trong tay ngươi mạnh nhất bộ kẻ mần đi. Đừng nói nó còn đánh không lại ta gờ lạ sệ ổng. Coi như ngươi may mắn thắng lợi, còn lấy cái gì chống đối ta càng mạnh hơn các bảo bối đây mà kỳ tủ tiểu đệ đệ. Trải qua các loại sinh tử mài rua hạ si mà kỳ tủ lại sao bị chỉ là tâm lý thế tiến công lay động tâm thần. Trái lại thừa dịp Shizona nói chuyện thời gian, lặng yên để tâm linh cảm nên nối tiếp to lớn dở dạ gỗ này. Siêu năng lực QNZ là thực lực bản thân một bộ phận ô di động với tốc độ cao, tìm đúng cơ hội sử dụng hỏa diễm quyền lòng cơn giận. Đối mặt chi hình chữ trước mặt vọt tới dở dạ gỗ này, gỡ là sẽ ổng không có một vẻ bối rối. Lâu dài tới nay sống chung, làm cho nàng đối với mình huấn luyện viên có tuyệt đối tín nhiệm. Gỡ là sẽ ổng chúng ta QNZ dùng di động với tốc độ cao, tránh né sau nhân cơ hội sử dụng gió lạnh phản kích. Không thể không nói, Shizona ứng đối rất đúng mực xác thực, làm sao hay ạ sĩ bạn học đang gian lận à đang muốn phát lực tăng tốc gỡ là sẽ ổng đột nhiên cảm nhận được một luồng sóng trùng kích đưa nó đánh gãy, tùy theo mà đến còn có một loại uy áp mạnh mẽ ma nhờ me ép ở trong lòng. Nếu không phải bản thân thực lực cường hãn, trải qua các loại chiến đấu, đột nhiên long cơn giận sẽ để nó trong nháy mắt thất thần, mặc người sâu xé mặc dù là hiện tại, không hề phòng bị chịu đựng long cơn giận xung kích, thân thể đã muốn rơi vào kỹ năng phản phệ cứng ngắc trạng thái mà giờ dạ gỗ nạch thân thể khổng lồ đang nhanh chóng vọt tới, thiêu đốt hồng quang hỏa diễm quyền hung hãn đón đầu đập xuống.